Ngự trị vạn giới. Chương 87, thao túng 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và quả nhiên không ra ngoài khỏi dự đoán của Ninh Vương là bao. Rất nhanh chóng liền đã có những kẻ không nhịn được mà mở miệng dò hỏi về thứ gọi là lợi ích một khi dưới trướng trưởng thiên điện. Vậy nếu như chúng ta đồng ý gia nhập vào dưới trướng của trưởng thiên điện thì sẽ nhận lại được những gì? Một lão già tới từ một nhất lưu thế lực đứng ở trong đám đông không khỏi có chút tò mò mà phát ra thanh âm già nua dò hỏi. Về phía Ninh Vương, người được hỏi đang ngồi ở phía trên cỗ huyết ngai vẫn một mặt cao cao tại thượng vô cùng ung dung kia có chút trầm ngâm ít lâu. Gương mặt hắn rất nhanh sau đó liền tỏ ra có chút hài hước. Diễu cợt mà nhìn lão giả kia với ánh mắt như nhìn một thằng ngu rồi từ từ đáp lời. Trước hết, ngươi và các ngươi nên chỉnh sửa lại một chút thái độ và cách xưng hô khi nói chuyện với bổn quân. Bởi vì các ngươi sẽ không biết tại sao mình lại chết chỉ vì khiến ta bất mãn đâu. Ninh Vương duỗi ra chỉ thẳng về phía lão giả sau đó là tất cả những kẻ đang có mặt ở dưới mà vô cùng nghiêm túc cảnh báo. Tiếp đó, ta cho các ngươi thời gian suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định đúng đắn để làm sao mình không phải chết trong tay ta chứ không phải cho các ngươi quyền lựa chọn. Ngươi đã hiểu ý của ta rồi chứ? Lão đầu, hắn ánh mắt và thái độ lạnh lùng, cao ngạo cộng thêm với khí chàng áp bách vô cùng nặng nề. Nó như một cơn sóng dữ dội đè ép trực tiếp lên thân lão giả kia. Tuổi tác đã cao, lại bị đè nén áp chế như vậy khiến lão giả hô hấp ngày càng trở lên dồn dập và bắt đầu có dấu hiệu khó thở vì thiếu dưỡng khí. Hắn thân thể già yếu nhanh chóng quỳ rạp xuống mặt đất. Hắn muốn ngẩng đầu lên cầu xin, nhưng uy áp quá nặng nề khiến hắn không thể mà gần như ngất lịm đi. Trong lúc hắn đang chuẩn bị mất đi ý thức mà hoàn toàn gục xuống bởi sự đè nén bởi cỗ lực lượng vô hình ấy, hắn nghe thấy xung quanh có những thanh âm văng vẳng vô cùng khẩn thiết và cũng theo đó cỗ lực lượng kia cũng dần dần buông lỏng. Nếu không phải là sự cầu khẩn của thành viên trong gia tộc mong Ninh Vương khoan dung độ lượng mà bỏ qua, thì có lẽ hắn không dễ dàng liền có thể vượt qua như vậy. Đa tạ đại nhân tha thứ mà bỏ qua cho trưởng bối của chúng ta. Một đám có vẻ như là người thân trong gia tộc của lão giả kia đồng loạt cúi đầu lên tiếng cảm tạ kẻ vừa mới suýt chút nữa thì lấy đi cái mạng già của trưởng bối trong nhà. Tuy biết là như vậy nhưng bọn chúng vẫn phải cúi đầu vì kẻ ở trước mặt không phải là thứ tồn tại mà chúng có thể trêu vào a. Ngồi ở bên trên huyết ngai Ninh Vương khi này hơi liếc mắt nhìn xuống. Sau đó phất phất tay bỏ qua chuyện này rồi trực tiếp đi vào chủ đề chính. Vậy thì hiện tại chúng ta liền đến với một vấn đề khá quan trọng và cũng là vấn đề được hầu hết những kẻ có mặt ở đây ngày hôm nay quan tâm. Nhất, lợi ích của việc thần phục dưới trướng của trưởng thiên điện. Đứng ở phía dưới đám người khi này không khỏi có chút tò mò. Chờ đợi hay là cả phỏng đoán đối với thứ lợi ích mà đã được thiếu niên kia nhấn mạnh rất nhiều lần. Đúng là nhân loại mà. Chỉ khi sở hữu một hoặc hai thứ này thì mới dễ dàng để có thể khống chế và chi phối bọn chúng trong tay. Đầu tiên chính là lợi ích. Thứ hai chính là nỗi sợ mà Ninh Vương ta thì có cả hai trong tay a. Ninh Vương ngồi ở đó nhìn xuống đám người mà quan sát thái độ của bọn chúng. Trong lòng hắn không khỏi vô cùng hài lòng. Đắc chí khi có thể chi phối hết thảy. Nắm giữ toàn bộ trong lòng bàn tay. Những người đã bị Ninh Vương Di Ba Tê chết trước đó hay là cả lão giả vừa rồi suýt chút nữa hắn làm cho mất mạng vì bị uy áp đè nén. Hiện tại đều đã bị hầu hết những kẻ còn lại cho quên hết sạch bao gồm cả người nhà và tộc nhân của lão giả đó. Lợi ích ở trước mắt cộng với sự sợ hãi từ trong tâm khảm đối với Ninh Vương khiến bọn chúng bị chi phối. Thao túng bởi hắn mà không hề hay biết. Chỉ có một số ít là vẫn còn đủ tỉnh táo hoặc là không quan tâm tới thứ gọi là lợi ích kia mới đủ vững vàng để giữ mình không bị cuốn theo a. Thỏa mãn, đắc chí trong lòng chỉ chốc lát. Ninh Vương ngay sau đó giọng điệu trầm ổn lập tức trở lên có chút hùng hồn. Bắt đầu nói ra những lợi ích đám người có được khi thần phục dưới trướng trưởng thiên điện. Lợi ích đầu tiên mà các ngươi có được một khi thần phục dưới trướng trưởng thiên điện là sự bảo hộ trong một mức độ gần như là tuyệt đối. Bất kể thế lực ngoại lai nào nếu như dám động tới lợi ích cũng như an toàn của các ngươi đều sẽ bị diệt sát bởi chúng ta. Lợi ích thứ hai đó chính là địa vị cùng quyền lực trong xã hội ở mọi mặt có thể thăng tiến cực kỳ nhanh chóng. Khi mọi thứ được vận hành và hoạt động theo một thể thống nhất dưới sự cai quản của trưởng thiên điện. Vì ở khi thần phục ở dưới trước trưởng thiên điện, bên trong vòng tròn này thì luật pháp chính là thứ vô giá trị. Không có một chút tác dụng nào hết. Ở trong đó các ngươi có thể tùy ý làm những gì mình thích để ngày càng leo tới vị trí cao hơn. Giành lấy những thứ tốt nhất thuộc về bản thân mình. Chứ không giống với các ngươi ở thời điểm hiện tại. Dù ít dù nhiều vẫn phải chịu sự khống chế của chính quyền. Sự ràng buộc nhất định bởi luật pháp A. Chỉ mới nhiêu đó lợi ích cũng đã khiến cho tim một số kẻ thấp cổ bé họng nhất bên trong đám người đã có chút xôn xao loạn nhịp. Không giống như cuộc sống hiện tại. Thứ mà Ninh Vương vừa mới vẽ ra vô cùng dẫn động nhân tâm. Đặc biệt là với những kẻ như bọn chúng. Vì sao ư? Sinh ra ở một gia tộc tam tuyến. Nhị lưu nhìn thì có vẻ oai phong trong mắt những người bình thường. Nhưng ở trong cái vòng tròn luẩn quẩn giữa những đại gia tộc với nhau thì chúng chẳng khác nào những con cóc ghẻ. Những kẻ bình thường khác, luôn luôn bị chèn ép bởi những đại thế lực. Đám nhất lưu thế gia kia mà không có sức phản kháng. Chỉ có thể dựa vào mưu hèn kế bẩn cùng nịnh bợ để giữ lấy cái vị trí vùng trũng này. Nhưng ở trong thế giới mà Ninh Vương vừa mới vẽ ra thì khác. Ở đó không có luật pháp, không bị sự kiểm soát bởi những thế lực ngoài sáng như chính quyền. Hoàn toàn có thể làm những gì mình muốn cũng đồng nghĩa cơ hội để phát triển sẽ ngày càng nhiều hơn a. Đây chẳng phải thứ mà bọn chúng cực kỳ mong muốn hay sao? Dù hưng phấn, khao khát là vậy nhưng đám người vẫn kìm nén mà dành phần lớn sự tập trung của mình vào những lời nói tiếp theo của Ninh Vương. Quyền lực cùng địa vị đã có thì thứ tiếp theo các ngươi cần phải sở hữu để bảo vệ chúng chính là sức mạnh và thực lực lớn hơn. Ở trường thiên điện chúng ta có thể ban phát và ban tặng cho những kẻ nên có được. Những kẻ xứng đáng được nắm giữ. Và đó cũng chính là lợi ích thứ ba các ngươi có thể nhận được khi thần phục trường thiên điện. Lợi ích cuối cùng chính là cơ hội được tiếp cận với những nguồn tri thức mới liên quan đến rất nhiều lĩnh vực như khoa kỹ. Sinh hóa, vũ trang, quan trọng nhất đó chính là các ngươi sẽ được biết tới cách mà thế giới này vận hành. Thứ đang chi phối chúng ta trước đó. Mọi thứ trên thế giới này hay gần hơn là trên trái đất này. Thực chất không hề đơn giản như các ngươi vẫn đang được nghe. Được biết đâu, càng nghe Ninh Vương nói, toàn bộ đám người phía dưới này, hô hấp đều đã có chút dồn dập, tim đập cũng ngày một nhanh. Đặc biệt là đối với những kẻ tới từ gia tộc đã tham dự vào buổi thọ yến trước đó. Vì chỉ có bọn chúng mới hiểu rõ được về cái thứ sức mạnh. Cái thứ năng lực Ninh Vương đang nói tới là gì? Chưa kể tới việc Ninh Vương còn nói là bọn chúng sẽ được tiếp cận với những nguồn tri thức mới liên quan tới nhiều lĩnh vực khác nhau. Trưởng Thiên Điện chẳng nhẽ còn nắm giữ những thứ tri thức mà trên thế giới này chưa từng công khai trước toàn thể nhân loại hay sao? Và càng khiến đám người hít thở không thông đó chính là việc biết tới cái cách thế giới này vận hành và cái thứ mà hàng ngày vẫn thường đứng sau chi. Phối cuộc sống của con người ta trong vô thức. Tất cả những thứ mà Ninh Vương vừa mới nói trước toàn trường thực sự giống như vừa kích hoạt một ngòi nổ vậy. Ngay lúc này mặc dù vẫn có không ít kẻ hoài nghi đối với những lời mà hắn vừa nói nhưng đa số đều là thực sự tin tưởng và thần phục thiếu niên này. Trong vô thức mất rồi. Có một thứ gì đó giống như một cỗ ma lực đang vô hình tẩy não bọn chúng khiến chúng trở nên sùng bái Ninh Vương trong vô thức. Cũng không khác là bao cỗ lực lượng đã chi phối cuộc sống hàng ngày của bọn họ. Ngồi ở trên cỗ huyết ngai, Ninh Vương giờ đây giống như một vị nghệ thuật gia đang thao túng. Chi phối hết thảy những kẻ phía dưới giống như những con rối ở trong tay. Đầu tiên hắn cho họ cảm nhận được sự bảo hộ khi thần phục chính mình. Thần phục dưới trướng của trưởng thiên điện mà dễ dàng khiến cho họ có cảm giác an toàn. Tiếp đó hứa hẹn về một thế giới đầy màu sắc, một nơi không có luật pháp và vô cùng dễ dàng để thăng tiến và nắm giữ địa vị cùng với quyền lực. Khiến cho đám người ngày một lún sâu vào một vũng bùn lầy chết chóc. Không có lối thoát mà chẳng hề hay biết gì. rồi tiếp đó hắn lại thêm một lần nữa đưa ra những lời dụ hoặc vô cùng hấp dẫn về việc ban cho những kẻ xứng đáng có được năng lực và sức mạnh mình hằng ao ước, dẫn dắt một cách trực tiếp về việc nắm giữ quyền lực. Địa vị càng lớn thì càng dễ chết trong tay kẻ khác nếu không có thực lực để bảo vệ bản thân. Từ đó gián tiếp khiến bọn chúng hình thành một loại suy nghĩ vô thức trong đầu rằng phải cố gắng, phải nỗ lực để ngày một phát triển, ngày một mạnh hơn nếu không sẽ đánh mất tất cả vào trong tay người khác. Và càng nhiều người như vậy thì kẻ có lợi nhất là ai? Là trưởng thiên điện, là Ninh Vương hắn chứ còn ai khác vào đây. Sau cùng Ninh Vương lại thả thêm một miếng mồi lớn nữa chính là về nguồn tri thức mới liên quan tới nhiều lĩnh vực và còn có cả những thông tin liên quan về cách vận hành của thế giới này. Điều này khiến cho một đám nhân loại bình thường sau khi nghe được những tin tức này đối với những kẻ không tin thì cho rằng là nhảm nhí. Còn đối với những người tin lời hắn nói thì sẽ trở lên hoang mang và mất phương hướng không biết phải làm sao. Bọn chúng cần một kẻ bảo hộ, một người dẫn dắt chúng ra khỏi cái lồ ân giam luẩn quẩn không lối thoát này. Cho chúng thấy được sự thật toàn cảnh của thế giới này. Và kẻ duy nhất có khả năng làm được điều này ở đây chỉ có Ninh Vương hắn. Dựa vào đó địa vị của hắn trong mắt đám người sẽ ngày một cao. Trở nên được sùng bái và kính sợ bởi đám người trần mắt thịt này và hiệu quả chính là giảm thiểu tối đa sự phản bội của bọn chúng. Dễ dàng để sai khiến hơn thay vì cứ phải sử dụng đến biện pháp cực đoan không có lợi cho phát triển lâu dài. Còn về đám người không tin vào những gì hắn nói, không thì cũng là nửa tin nửa ngờ thì căn bản không đáng để Ninh Vương hắn phải lo lắng. Vì chỉ cần số đông tin tưởng vào những lời dụ hoặc mà hắn nói trước đó thì đám người kia chẳng là cái thá gì hết. Con người là một loài sống bầy đàn và để có thể cùng hòa nhập chung sống thì bọn chúng phải thích nghi với những gì số đông cho là đúng. Cho nên dù tin hay không thì sớm muộn bọn chúng cũng sẽ vô thức bị tẩy não bởi đám đông mà tin vào những điều hắn nói ba chương liên tục. Nếu như có sai chính tả thì mọi người bỏ qua và để lại đánh giá cho tác biết mà sửa trong thời gian sớm nhé. Cách chương.